Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, đệ 1005 chương thư trừng trả lời. Canh 3, cuối cùng, phóng viên lại hỏi thư trừng mấy vấn đề. Xin hỏi ngài vì cái gì sẽ đột nhiên muốn tiếp chụp bộ điện ảnh này đâu? Hơn nữa ta nghe nói ngài chụp bộ điện ảnh này thời điểm. Cơ hồ là sơ ở vào miễn phí biểu diễn. Lúc trước làm ra quyết định này thời điểm, là xuất phát từ cái dạng gì suy xét đâu. Tại như vậy một cái nóng nảy xã hội chung, có một bộ điện ảnh có gan đi tham thảo như thế nào chân thật, như thế nào bản tâm, sản phẩm trong nước điện ảnh dũng cảm đi đụng vào như vậy một cái chủ đề. Này bản thân chính là một cái thức đả động ta địa phương. Hơn nữa Thanh Hoa với ta có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chụp bộ điện ảnh này, là tất nhiên lựa chọn. Thư trừng ngữ khí bình tĩnh. Thâm thúy đen nhánh trong mắt thoáng chặt lại, mắt nhìn phía trước, mang theo chân thành tha thiết cùng xoáy khí. Một hồi lộ diễn xuống dưới, mặc kệ là phim nhựa chất lượng, diễn viên cách nói năng, đều được đến phi thường cao đánh giá. Tới hiện trường fan bắt đầu điên cuồng mà ở trên mạng vì Vô Hỏi Tây Đông soát nhân khí. Vô Hỏi Tây Đông thăng đi lộ diễn hiện trường. Ta cảm thấy này sẽ là sản phẩm trong nước điện ảnh một cái tác phẩm đỉnh cao. Diễn viên khí chất đúng chỗ, kỹ thuật diễn đúng chỗ, chế tác hoàn mỹ, nội hàm khắc sâu, là một bộ hiếm có hảo điện ảnh. Vô Hỏi Tây Đông. Chớ có hỏi tiền đồ thăng tốt điện ảnh danh tiếng 3 ngày là có thể bị lên men. Kém điện ảnh 1 ngày là có thể bị kiểm nghiệm ra tới. Ta cũng đi lộ diễn hiện trường. Ta cảm thấy Vô Hỏi Tây Đông cuối cùng nhất định là một bộ danh tiếng thực tốt điện ảnh. Vô Hỏi Tây Đông thăng xem qua lộ diễn. Chờ tới rồi điện ảnh chính thức chiếu phim thời điểm. Ta còn sẽ lại đi soát một lần. Điện ảnh bản thân mị lực chính là siêu việt thời gian cùng không gian. Thư trừng nam thần xuất hiện càng là chỉnh bộ phiến tử vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đi xem người nhất định sẽ không hối hận. Đây là một đám thanh niên đạo diễn. Đoàn đội ở quật khởi. Ta có thể cảm nhận được bọn họ đối bộ điện ảnh này dụng tâm. Không có hiệu quả và lợi ích tâm địa ở làm chuyện này. Hy vọng bọn họ có thể thành công. Cũng hy vọng Vô Hỏi Tây Đông có thể đại bán. Thư trừng nằm liệt khách sạn phòng nội, tuyên truyền hiệu quả không tồi. Đây là đại gia đoán kỳ, cũng có chút ngoài ý liệu sự tình. Tỉ như bộ điện ảnh này thế nhưng chịu trúng mắt như vậy rộng khắp. Không chỉ là tình lữ, bằng hữu, còn có thân tử chi gian, cũng bắt đầu nhiệt nghị bộ điện ảnh này. Nếu là dựa theo lộ diễn cái này hiệu quả. Như vậy đến phim nhựa chính thức chiếu phim thời điểm nhất định sẽ lấy được càng tốt hiệu quả. Mở ra WeChat, thư trừng mấy thấy được AS phòng làm việc WeChat đàn ở nhiệt liệt mà thảo luận. Trịnh Nghị, hôm nay lộ diễn video ta nhìn. A còng thư trừng, ngươi cùng đạo diễn trả lời có thể nói hoàn mỹ a. Cách nói năng bất phàm, quả nhiên là cách nói năng bất phàm ni thẩm hòa. Ta cảm thấy là nói thổ đi. Đạo diễn nói không tồi, thư trừng nói cũng liền như vậy, bất quá điện ảnh xác thật không tồi. Dư Chu, Thẩm Hòa, ngươi tiểu tâm từ từ thư trừng toát ra tới dỗi ngươi. Trịnh Nghị, A còng Thẩm Hòa, đừng sợ, ta sẽ che ở ngươi phía trước. Thư trừng, Dư Chu, ngọa tào, nhắc Tào Tháo liền đến. A còng Trịnh Nghị, ngươi không phải muốn ra tới chống đỡ. Trịnh Nghị, a khụ khụ khụ, cái này sao, ta nhớ tới ta còn có rất nhiều công tác không có làm xong. Thẩm Hòa, Trịnh Nghị xem ta mặt sau như thế nào thu thập ngươi. Thư trừng lười đến cùng bọn họ so đo, tiếp tục soát về bác. Lúc này, WeChat đàn Thẩm Hòa lại đã phát một cái tin tức lại đây. Thẩm Hòa, a còng thư trừng, lần trước chụp MV ra tới, phát đến ngươi hòm thư. Chú ý kiểm tra và nhận. Thư trừng mở ra hòm thư, liền thấy được Vô Hỏi Tây Đông MV xác thật đã phát tới rồi chính mình hòm thư. Hết chương.